Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 190. Các gia át chủ bài, tác giả, Vân Trung Tán Bộ đại chiến bên trong, Trường Không Vô Kỵ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là, hắn còn có bảo mệnh tuyệt học, đó chính là Hàn gia nơi đó được đến thần thông tuyệt học. Thiêu đốt mệnh nguyên. Mệnh huyết cấm chương, này chiêu số vừa ra tay, mệnh nguyên châu đặc thù dưới sự trợ giúp bình trì mệnh nguyên. Cường lực bộc phát ra đáng sợ lực lượng tới, hắn hơi thở, chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền bay lên gấp đôi có thừa, cầm thiên đạo đỉnh hắn, đã là hoàn toàn bất đồng. Kim cương bá thể, hiện tại là vô pháp thừa nhận đối phương thiên giai bảo kiếm. Nhưng là, thiên đạo đỉnh, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ thu hồi tam đầu huyền, cả người cuồng bạo dựng lên, cũng không cần giấu tay khống chế thiên đạo đỉnh, chính là bàn tay to duỗi ra, bắt lấy thật lớn đỉnh lò một chân, người như điên cuồng ma thú giống nhau, bạo lực huy động nghiền áp mà đến, phanh phanh phanh phanh, và lúc này, Vũ Văn Giã Tinh Nguyệt kiếm mang đủ loại, đều biến thành ngoạn vật, ở này bạo lực oanh tạc chung, một chút liền cấp đánh dập nát mở ra. Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên cũng đuổi theo Vũ Văn Giã, một chút mãnh chùy đi xuống, nga, nguyên lai là kia thiêu đốt mệnh nguyên thần thông. Vũ Văn Giã cũng biết Trường Không Vô Kỵ có cái này thủ đoạn, hiện tại hắn không dám có chút chậm trễ chỗ, tinh nguyệt kiếm pháp như cũ thêm vào, hai mắt lại hơi hơi một bế, theo sau, lại đột nhiên một tranh, tức khắc, hắn quanh thân dâng lên vô biên dị thường tới, trong thiên địa trọng lực, ở trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần đi lên, Trường Không Vô Kỵ động tác, đại đại đã chịu hạn chế, ở ta trọng lực võ hồn hạ. Người thiêu đốt mệnh nguyên, lại có thể như thế nào? Này nhưng chưa chắc, đạp thiên bộ, Trường Không Vô Kỵ dưới chân tái hiện thần thông. Một bước bán ra là lúc, không gian chung khoảng cách, đã xảy ra dị thường biến hóa. Nguyên bản kém thượng có hơn 10 mễ hai người, một chút liền đụng phải một chỗ tới. Cuồng bảo đỉnh lò, tự nhiên cũng đối Vũ Văn Giã, vào đầu nện xuống, oanh. Vũ Văn Giã giơ kiếm mà chắn, vang lớn nổ vang chung, tuy là mở ra trọng lực võ hồn, cũng khiêng không được Trường Không Vô Kỵ cuồng bạo, thiên giai bảo kiếm nhẹ nhàng minh run bên trong, nhanh chóng bay ngược, vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là dính đi lên, có đạp thiên bổ ở, khoảng cách căn bản không phải cái gì vấn đề, thiên đạo đỉnh. Đã bị hắn trở thành đại truy tử, bạo lực vung mạnh mãnh chùy, ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng vang lớn, ở trên bầu trời không ngừng truyền đến, Vũ Văn Giã không ngừng bị đánh lui, hắn sắc mặt có chút khó coi, huyền lực phương diện có loại càng không thượng tiết tấu cảm giác, tại đây trong lúc nhất thời, hắn tuyệt không xoay người khả năng, chỉ có thể bị đè nặng đánh. Thấy được lần này bạo lực Trường Không Vô Kỵ phía dưới sở ra mọi người. Quả thực hưng phấn hỏng rồi. Nguyên bản lo lắng, tất cả đều không có. Sở Hoàn Nhi, càng là hưng phấn đối thiên kêu lên. Vô Kỵ tiểu phu quân, chùy chít hắn, chùy bị hắn, dùng sức, làm tốt lắm. Nga nga nga, tựa hồ bởi vì vừa rồi đùa giỡn. Sở Hoàn Nhi đối với Vũ Văn Giã căm hận. Cường không được, chính mình thân mình, chính là tính toán để lại cho Trường Không Vô Kỵ, như thế nào có thể làm hắn khinh nhờn. Trường Không Vô Kỵ lúc này, cũng là huyết khí phương cương không được. Hắn cùng Sở Hoàn Nhi quan hệ, đã tỉ mỉ rượu bên trong, có nàng cổ vũ, tự nhiên là càng thêm cuồng bạo. Một đỉnh, lại một đỉnh, càng ngày càng là sinh mãnh. Vũ Văn Giã. Chống cự cũng là càng ngày càng thêm gian nan. Cánh tay hắn đã bắt đầu rồi run rẩy. hổ khẩu cũng là sinh đau. Nhưng hắn, như cũ ở kiên trì chung, giờ phút này càng là cắn răng nói. Ngươi cố lên, nhìn xem ngươi cuồng bạo trước dùng xong. Vẫn là ta mệnh trước bị ngươi cầm đi. Ta cũng không tin, châm mệnh còn có thể căng một canh giờ không thành. Dựa theo bình thường tình huống tới xem, thiêu đốt mệnh nguyên thủ đoạn. Đừng nói một canh giờ, chính là 15 phút, kia đều là thập phần khủng bố. Bởi vậy, có tin tưởng chống cự một canh giờ Vũ Văn Giã, mới vừa rồi như vậy nói đến. Chỉ tiếc, trước mặt hắn cái này trường không vô kỵ, không thể dùng người bình thường ánh mắt tới đối đãi. Hắn, chính là có được không biết tên cao thủ mệnh Nguyên Châu nam nhân. Sinh mệnh lực tiêu hao, với hắn mà nói. Không xem như chuyện gì, kẻ hèn một canh giờ, chơi giống nhau nhẹ nhàng, trường không vô kỵ, cũng vào lúc này lớn tiếng gầm lên nói, thời gian ta không sợ, định kêu ngươi Vũ Văn Giã, thân chết vào này, vì thế, tại đây không trung phía trên, liền vẫn luôn duy trì một màn này, Vũ Văn Giã không ngừng nơi nơi lui, trường không vô kỵ giơ đại đỉnh, không ngừng tạp. Thời gian dài về sau, Vũ Văn Giã cũng là thật sự nôn nóng. Hắn hổ khẩu đã tạc nứt, thân hình hắn cùng đan điền đã bất kham gánh nặng. Một tia nội thương vết máu từ khóe miệng chỗ nhẹ nhàng chảy xuôi ra tới. Nhìn đến như thế trạng huống, Sở Hoàn Nhi ở dưới kêu càng vui sướng, mà trường không vô kỵ cũng là đồng dạng càng thêm hưng phấn. Vũ Văn Giã, ngươi đã xong đời, ngươi chịu đựng không nổi, làm ta chùy chết ngươi. Này một đỉnh đánh tới thời điểm, trường không vô kỵ lực lượng rõ ràng lại nhiều một bậc. Vũ Văn Giã tinh nguyệt kiếm pháp lĩnh vực không gian, còn có kia trọng lực không gian, đều ở trong nháy mắt, bị đánh tạc nứt ra mở ra. Theo sát, oanh, làm không gian đều vì này chấn động. Đại địa đều vì này đong đưa vang lớn trong tiếng. Vũ Văn Giã như sao băng giống nhau rơi xuống đi xuống. Phanh, một chút, nóng cháy mặt đất đều bị hắn tạp ra một cái thật lớn hố động tới. Vô biên bụi mù khởi cuốn, lâm vào sinh tử không rõ trạng huống chung. Sở ra người, rốt cuộc rơi xuống tâm tư. Sở Hoàn Nhi cũng kinh hỉ nói, tiểu phu quân, người nhất bổng, ha ha, trường không vô kỵ bản nhân, cũng cảm thấy nhẹ nhàng xuống dưới, đã chuẩn bị rời khỏi mệnh huyết cấm trương trạng thái. Nhưng là, một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm, xuất hiện ở trường không vô kỵ bên cạnh người. Thời điểm mấu chốt, hắn chạy nhanh đem thiên đạo đỉnh phòng ngự bên cạnh, nét, phanh, kinh bạo vang lớn, bỗng nhiên xuất hiện, trường không vô kỵ. Lại là bước Vũ Văn Giã vừa rồi vết xe đổ, như sao băng giống nhau, hướng chỗ cao bay ngược đi ra ngoài. Hắn trong miệng, càng là màu đỏ tươi cuồng phun không ngừng. Sở Hoàn Nhi kinh hỉ tiếng kêu, đột nhiên im bặt, sở ra người, cũng là đồng thời há hốc mồm. Chỉ thấy kia trong hư không, Vũ Văn Giã, lấy càng đáng sợ tư thái, hiện lên cửu tiêu. Hắn khí thế lực lượng, quả thực tới rồi một loại đáng sợ trình độ. Này, sao có thể a? Sở ra người sôi nổi không thể tin tưởng nói. Xa xôi trong hư không, miễn cưỡng định trụ thân hình trường không vô kỵ, hủy diệt khóe miệng vết máu, gắt gao nhìn thẳng Vũ Văn Giã. Giờ phút này đối phương, lại là viễn siêu châm mệnh hạ chính mình. Vừa rồi nếu không phải thiên đạo đỉnh dị thường cứng cỏi, chính mình khả năng liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hiện tại, đan điền đều có rách nát dấu hiệu. Hắn này lực lượng là như thế nào? Vũ Văn Giã, một chút tăng lên nhiều như vậy. Chỉ sợ này lực lượng đều không phải là ngươi bản nhân đi. Trường không vô kỵ nhíu mày dò hỏi. Vũ Văn Giã lúc này cũng không thấy kiêng dè, trên mặt lộ ra tất cả đắc ý nói, ngươi nếu là có cái hảo cha, cũng có thể được đến loại này đặc thù bảo mệnh thủ đoạn. Huyệt Vũ thập trọng cao thủ thần niệm kết tinh bảo hộ. Có sợ không a? Ha ha, thì ra là thế. Trường Không Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Vũ Văn gia chủ lưu tại Vũ Văn giá trên người bộ phận lực lượng. Trách không được, hắn có thể như thế cường. Muốn nói hảo cha, ta lão cha, tựa hồ so với hắn cha Hiếu Thắng không biết nhiều ít đi. Chỉ tiếc, hắn không có cấp chính mình lưu mấy thứ này a. Trước mắt này một quan, chính là như thế nào cho phải? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.